Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 674. Phiên ngoại: Bá Bá chân ái. Bạch Liên Hoa trở thành chủ thần sau. Đối chủ thần không gian tiến hành cải cách, không lại là một mặt qua lại làm nhiệm vụ, nghỉ ngơi hệ thống không gian cũng không lại là cô Linh Linh. Ký chủ có thể đi ra nghỉ ngơi không gian đến công cộng khu vực. Rắn chắc cái khác vị diện giả, vì cổ vũ vị diện giả nhóm thân cận ở chung, còn thiết lập tiểu tổ trận đấu linh tinh, cũng vì thoái vị mặt giả nhóm càng thêm nhiệt tình yêu thương phần này công tác. Có thể rất tốt đạt thành bọn họ tâm nguyện, gia tăng rồi tích phân đổi hệ thống công năng, để tránh xuất hiện buộc định rồi bản thân không thích hệ thống. Từ đây dưng dưng đi lên không đường về, anh, Bạch Liên Hoa nhớ lại chuyện cũ, như cũ một phen chua xót lệ. Đồng thời, vì cấp này ở vị diện chung nhận đến bị thương ký chủ ấm áp, Bạch Liên Hoa tỉ mỉ tạo ra một cái tràn ngập thiện lương nhân từ hài hòa hữu ái độc đáo hệ thống. Đây là một cái không có bất kỳ phản đối cảm xúc hệ thống. Vô luận làm cỡ nào quá đáng sự tình, vị diện lý mọi người hội mỉm cười tha thứ ngươi. Hơn nữa nói cho ngươi yêu là cỡ nào vĩ đại, ngươi nghiêm cần. Chu Sa Huynh đang nhìn đến vị này mặt thời điểm triệt để chấn kinh rồi. Nhưng tế nhất tưởng, vị này mặt cũng rất đáng sợ. Bất cứ cái gì một người bình thường sợ là đều chịu không nổi. Đương nhiên, ta đã đem thế giới chế tác hoàn thành. Bạch Liên Hoa một mặt sung sướng, đã khẩn cấp muốn dùng thánh quang hệ thống đến trị liệu bị tâm lý bị thương vị diện giả. Như vậy ai tới làm đệ nhất vị người may mắn đâu? Bạch Liên Hoa trước tiên nghĩ tới Bá Bá, nghe được tin tức Bá Bá lập tức khởi động tự hủy trình tự. Bá Bá, ngươi bình tĩnh a. Bạch Liên Hoa vội vàng ngăn cản, ta liền là cách thức hóa cũng tuyệt đối sẽ không lại cùng thánh mẫu dính nửa điểm quan hệ. Hảo, ngươi đình chỉ tự hủy lại nói. Ngươi viết biên nhận theo. Bá Bá liều chết mới không bị Bạch Liên Hoa phái đi quản lý thánh quang thế giới. Nó ủy khuất đến cực điểm tìm được Chu Sa Huynh cầu tình lúc trước nói tốt giúp hắn khiến cho nó làm chủ thần, kết quả là lừa cầu, không làm chủ thần cũng thế, nó vốn sẽ không kia dã tâm, nó thầm nghĩ im lặng làm một cái nhân vật phản diện hệ thống. Chu Sa Huynh nghĩ, phê chuẩn Bá Bá trở về làm nhân vật phản diện hệ thống chuyện. Không bao lâu, Bá Bá liền buộc định rồi tân ký chủ. Lại qua không bao lâu, Bá Bá liền theo đếm ngược thứ nhất nhân vật phản diện hệ thống hướng vội vàng vọt tới tiền 10 bên. Trong, ngươi khai treo, Bạch Liên Hoa cố ý tìm đến đây Bá Bá hỏi. Bá Bá đắc ý nói, ngươi hiện tại là chủ thần, cha một chút chẳng phải sẽ biết, vì thế trải qua tuần cha biết được, Bá Bá thật sự không có khai quải. Tích phân đều là nó tân ký chủ thật hoàn thành nhiệm vụ tích góp từng tí một lên. Chẳng qua vị này tân ký chủ so với bình thường nhân vật phản diện muốn hung tàn rất nhiều. Tao thao tác cũng là giống lão heo mẹ mang bra, một bộ lại một bộ, nhiệm vụ yêu cầu đem nữ chính biếm lãnh cung. Thường quy thao tác là tranh thủ tình cảm thượng vị, hãm hại nữ chính, vị kia tân ký chủ còn lại là nữ phẫn nam trang lên làm tướng quân. Sau đó khởi binh mưu phản đoạt được đế vị, sẽ đem nữ chính biếm lãnh cung. Còn có thể như vậy ngoạn, nhiệm vụ yêu cầu hủy diệt tận thế căn cứ bên trong giải dược hàng mẫu. Thường quy thao tác là lẫn vào nhân vật chính đoàn đội. Thời cơ mà động, vị kia tân ký chủ còn lại là tiêm nhiều loại bệnh độc đem bản thân biến thành tang thi nữ vương. Sau đó dẫn dắt tang thi đội ngũ cùng nhân loại chính diện vừa. Sát nhập căn cứ chung hủy diệt giải dược hàng mẫu, tà yêu tử nàng. Bá Bá phát ra chân thành thổ lộ, đây mới là nhân vật phản diện nên có bộ dáng a. Chủ động thăm dò càng phát dầu kịch tình, nhưng càng nhiều hơn nhân lâm vào tuyệt vọng thống khổ bên trong. Hoàn mỹ đại nhân vật phản diện. Hết chương.